Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chúng ta ở tòa án quân sự thẩm phán. Đức Châu, Bạch Sơn đầu địa khu, đặc chiến lữ người bị thương tại Xuyên Quân cùng Lâm Thành tiếp ứng bộ đội trợ giúp dưới. Nhanh chóng rút ra chiến trường. Khía cạnh chiến trường thứ hai, Dương Trạch Huân đã bị đại nha bắt sống. Xuyên quân bên này bắt làm tù binh hơn 200 người. Còn lại Vương Trụ quân bộ đội thì là cấp tốc trốn ra khu giao chiến, hướng quân bộ phương hướng trở về. Quốc lộ dọc tuyến Lâm Thời dựng trong trướng bồng. Dương Trạch Huân ngồi tại cái ghế sắt lên, thần sắc cô đơn, theo trong túi móc ra thuốc lá, động tác chậm rãi đốt một điếu. Bên ngoài, đại nha cầm điện thoại vô tuyến quát hỏi, xác nhận Lâm Kiêu không có chuyện đúng không? Báo cáo tư lệnh, Lâm Kiêu lữ trưởng trọng thương, nhưng không chí tử, đã đi máy bay quay trở về. Một tên doanh trưởng trong điện thoại trở lại. Tốt, ta đã biết, đại nha cúp điện thoại, mang theo cảnh vệ binh cất bước đi vào lều vải. Trong phòng, Dương Trạch Huân hít khói, ngẩng đầu nhìn về phía đại nha. Hai cái đoàn liền dám vào quân ta nội địa, ngươi thật là cuồng đến không biên giới. Đại nha gác tay nhìn về phía hắn. 956 sư trang bị tinh lương, bộ đội năng lực tác chiến cường hãn, nhưng lại bị các ngươi những này âm mưu ra, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong chơi lòng người mất hết sĩ khí đê mê. Liền loại này bộ đội, quân ta lại có sợ gì? Lại đánh 100 hồi, ngươi hay là bị bắt. Ha ha, chờ Xuyên phủ không có khu 8 hỗ trợ, ta nhìn ngươi còn có thể hay không như thế cuồng. Dương Trạch Huân cười lạnh trở lại, ngoài miệng động đao súng không có ý nghĩa. Đại nha túm cái ghế dựa ngồi xuống, ta không cùng ngươi nói nhảm. Lần này sự kiện, ngươi chuẩn bị tự mình cõng nồi, vẫn là tìm người ra chia sẻ một chút? Dương Trạch Huân hít một ngụm khói, híp mắt nhìn xem đại nha trở lại. Ngươi sẽ không coi là ta sẽ tượng Dịch Liên Sơn thằng ngốc kia đồng dạng không có loại a? Đối ta mà nói, thất bại chính là thất bại, ta sẽ không tìm người khác gánh trách nhiệm. Ngươi nói ta tạo phản cũng tốt, nói ta ý đồ bốc lên nội bộ quân sự đấu tranh cũng được, ta đạp mã đều nhận. Đại nha nhúng tay nhìn xem hắn, không có trả lời, nhưng có một đầu, lão tử là khu 8 thiếu tướng tham mưu trưởng, ta chính là sai, vậy cũng phải từ tòa án quân sự tham gia thẩm tra xử lý. Cùng các ngươi, ta không có gì có thể nói. Dương Trạch Huân lạnh nhạt tự nhiên trở lại, phán quyết sau cùng kết quả là xử bắn, vẫn là cả đời giam cầm, ta tuyệt đối sẽ không chống án. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình có thể vĩ đại? Đại nha nhíu mày quát hỏi. Hôm nay, bởi vì các ngươi bản thân tư dục, chết bao nhiêu người, ngươi đi Bạch Sơn đầu nhìn xem, phía trên có bao nhiêu bộ thi thể còn không có kéo xuống. Ngươi không cần lên cho ta chính trị khóa, ta hô khẩu hiệu thời điểm, đoán chừng ngươi còn chưa ra đời đâu. Dương Trạch Huân khiêu lấy chân bắt chéo, nhàn nhạt trở lại. Chính kiến cùng tín ngưỡng vật này, không phải ai có thể thuyết phục ai. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đánh giám, đại nha trừng mắt hạt châu mắng, không muốn ủy quyền là tín ngưỡng sao? Trở ngại tam đại khu tổ kiến thống nhất chính phủ cũng là tín ngưỡng sao? Dương Trạch Huân bĩu môi nhìn xem đại nha trở lại, ta không muốn cùng ngươi tranh, cái này không có ý nghĩa gì. Ước chừng nửa giờ sau, khoảng cách Đức Châu cảnh nội gần nhất trong phi trường, Lâm Niệm Lôi dẫn người máy bay hạ cánh về sau, lập tức đón xe chạy tới Bạch Sơn địa khu. Trên xe, Lâm Niệm Lôi cầm điện thoại dò hỏi, đằng thúc bộ đội đến đó nhi rồi, đã nhanh vào Đức Châu bên này. Thật sao? Tốt, tốt, ta rõ ràng, đến tiếp sau ta sẽ để Tề Tổng Tư lệnh liên hệ hắn. Cứ như vậy, tay lái phụ lên. Một tên cảnh vệ sĩ quan thấy Lâm Niệm Lôi cúp máy điện thoại về sau, mới quay đầu nói ra, Lâm Tổng Giai, phía trước điện báo, Lâm Kiêu lữ trưởng đã ngồi máy bay quay trở về Yên Bắc. Lâm Niệm Lôi sắc mặt âm trầm, lập tức có liên lạc đặc chiến lữ bên kia, Vương Trụ quân quân bộ bên trong, mẹ nhà hắn. Vương Trụ đem điện thoại nặng nề mà ngã ở trên mặt bàn. Chống nạnh mắng. Cái này Lâm Diệu Tông muốn làm hoàng thượng. Đã muốn điên rồi. Khu 8 vấn đề nội bộ. Hắn vậy mà cho phép xuyên quân nhập cảnh. Cùng bên ta giao chiến. Đồ chó hoang. Mặt cũng không cần. Chủ yếu là Dương Tổng Tham Mưu Trưởng bị bắt. Chuyện này. Lão Dương bên kia không cần lo lắng. Trong lòng của hắn là có ít. Vương Trụ cắn răng nghiến lợi mắng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Dịch Liên Sơn bị cướp trở về. Người này đã không có lập trường. Đối phương hỏi cái gì? Hắn liền sẽ nói cái gì? Còn có, Lâm Kiêu không có ấn xuống. Chúng ta đến tiếp sau kế hoạch cũng thi hành không nổi nữa. Đám người nghe tiếng trầm mặc. Vương Trụ suy nghĩ sau một lúc lâu. Cầm tư nhân điện thoại đi tới cửa sổ. Bấm Đồng Minh Hội một vị lãnh tụ điện thoại. Đúng vậy, Lão Dương bị bắt, người đã rơi vào tay Vương Hạ Nam. Ân, hắn không có vấn đề. Sự tình xử lý như thế nào? Ngươi cân nhắc qua sao? Lợi dụng xuyên quân tùy tiện vào sân sự tình làm văn chương a. Vương Trụ không chút do dự nói ra. Khu 8 vấn đề nội bộ là nhà mình huynh đệ đánh nhau. Mà xuyên quân tiến đến khai hỏa. Đó chính là ngoại thích đang nhúng tay nội bộ đấu tranh. Tại cái điểm này, trung lập phái cũng sẽ không hài lòng Lâm Diệu Tông cách làm. Bằng không thì về sau có chút cái gì mâu thuẫn. Xuyên phủ người liền tiến đến nổ súng. Vậy còn không thiên hạ đại loạn a? Người nói tiếp, quân ta tại tiêu diệt Dịch Liên Sơn phản quân thời điểm. Xuyên quân không nghe khuyên ngăn. Tiến vào nội địa công kích bên ta bộ đội. Tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Chấm ngoặc kép, Vương Trụ hiển nhiên đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Ước chừng lại qua hơn một giờ. Lâm Niệm Lôi ngồi xe cho quân đội đứng tại đại nha bộ chỉ huy cổng. Nàng cầm điện thoại đi xuống. Thấp giọng nói ra. Mẹ, ngài đừng khóc. Người không có chuyện là được. Ngài yên tâm. Ta có thể chiếu cố tốt mình. Ta theo bộ đội tại nhất khối đâu. Đúng, là tiểu đệ đại nha bộ đội. Hắn có thể bảo chứng an toàn của ta. Tốt, tốt, xử lý xong chuyện bên này. Ta cho ngài gọi điện thoại. Điện thoại cúp máy. Lâm Niệm Lôi nội tâm cảm xúc cực kỳ kiềm chế. Lâm Kiêu hủy khuôn mặt, mà lại khả năng còn rơi xuống tàn tật. Nàng người đại ca này một mực là tại bộ đội A. Còn không có thành ra đâu. Nếu như là lo vòng ngoài khu, đánh phản quân, cuối cùng rơi vào kết cục này. Cái kia Lâm Niệm Lôi cũng chỉ sẽ tiếc hận, mà sẽ không tức giận, bởi vì đây là chức trách của quân nhân chỗ. Nhưng Bạch Sơn phụ cận bộc phát quy mô nhỏ chiến tranh, hoàn toàn là không có ý nghĩa, là người trong nhà tại đâm người trong nhà đao. Lâm Niệm Lôi mang theo lính cảnh vệ, cất bước đi vào doanh trướng. Trong phòng, Mạnh Tỳ, đại nha bọn người đang cùng Dương Trạch Huân câu thông, nhưng cái sau thái độ 10 điểm kiên quyết. Cự tuyệt bất luận cái gì hữu hiệu câu thông. Hắn có ý tứ gì? Lâm Niệm Lôi dựng thẳng một đầu mái tóc. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Hai con ngươi ở giữa toát ra thần sắc. Vậy mà cùng Tần Vũ lúc tức giận có mấy phần giống nhau. Hắn nói muốn chờ tòa án quân sự thẩm phán. Cùng chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Đại nha chi tiết trả lời một câu. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế. Trầm mặc 3 giây về sau. Đột nhiên đưa tay hô, cảnh vệ đem súng lục cho ta. Dương Trạch Huân nhìn xem Lâm Niệm Lôi, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, ai u, cái này trưởng công chúa muốn thay thái tử ra báo thù sao? Ngươi sẽ không cần nổ súng bắn chết ta đi. Cảnh vệ do dự một chút, vẫn là đem súng giao cho Lâm Niệm Lôi. Các ngươi Lâm gia cũng liền đời trước lão gia tử tính cái nhân vật. Còn lại toàn mẹ hắn là quân tử kiếm. Không có một chút xíu huyết tính. Chấm ngoặc kép. Dương Trạch Huân không có sợ hãi công kích lấy Lâm ra mạch này. Lâm Niệm Lôi lột động thương xuyên. Cất bước tiến lên. Trực tiếp đem họng súng đè vào Dương Trạch Huân trên đầu. Ngươi còn chỉ vào Đồng Minh Hội nhảy ra. Bảo ngươi một mạng thật sao? Dương Trạch Huân nghe nói như thế ngơ ngác một chút. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Lâm Niệm Lôi chừng mắt cố chấp hai con ngươi. Đột nhiên quát, ngươi không phải muốn mượn Dịch Liên Sơn tay. Trói lại anh ta sao? vậy ta liền mượn Dịch Liên Sơn tay, sớm xử quyết ngươi. Đại nha vốn cho là Lâm Niệm Lôi chỉ là cầm súng muốn hả giận, nhưng nghe xong lời này, trong lòng tự nhủ xong, cang, súng vang lên, Dương Trạch Huân đầu ngửa về sau một cái, mi tâm tại chỗ được mở ra hoa. Trong phòng tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đại nha bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Niệm Lôi nói ra, tẩu tử, không thể giết hắn a, chúng ta còn trông cậy vào hắn có thể khai ra tới, chấm ngoặc kép, hắn ai cũng sẽ không cắn. Lâm Niệm Lôi hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trạch Huân, co giật thi thể nói ra, cái này cấp bậc người đang quyết định làm một chuyện thời điểm liền đã nghĩ kỹ kết quả xấu nhất, hắn không có khả năng hướng ngươi thỏa hiệp. Trở lại tòa án quân sự, hắn cuối cùng là cái gì kết quả còn khó nói. Cái kia vậy không bằng hiện tại liền để hắn là trắng trên đỉnh núi chảy xuôi máu tươi trả tiền. Trong phòng trầm mặc, Lâm Niệm Lôi quay đầu nhìn về phía đám người nói ra, một lần nữa nghĩ một phần báo cáo. Chiến trường hỗn loạn, Dịch Liên Sơn tàn quân vì trả thù, đối Dương Trạch Huân tiến hành đánh lén. Hắn trong bất hạnh bắn người vong. Một cái khác trong phòng, Dịch Liên Sơn không hiểu hắt hơi một cái. Cùng lúc đó, Tần Vũ một đầu tin nhắn phát đến Mạnh Tì trên điện thoại di động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.